mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1440, chữa trị Thanh Minh Châu. Thứ 1424 chương chữa trị Thanh Minh Châu thông qua cắm rễ tại Triệu Nhược Hy thần hồn chỗ sâu trận. Pháp Đường Vân, Lý Phàm đem đối phương ký ức qua trong giây lát nhìn mấy lần. Không hổ là tụ tập vạn chúng tại một người nhất tâm thiên tôn. Chỗ kinh nghiệm đủ loại tràng diện làm cho người líu lưỡi. Bất quá đây không phải trọng điểm. Lý Phàm rất nhanh liền tìm tới chính mình mong muốn. Lấy thiên mà đại, đến từ Đại Đạo Tông mật tàng. Ngày xưa hủy diệt huyền thiên dạy phong phú di sản một trong. Nghe nói có thể hoàn toàn tước đoạt huyền thiên giáo chúng công pháp. Tu vi, cũng có thể đem tu hành huyền thiên giáo công pháp lấy được cảnh giới. Thực lực, di hoa tiếp mộc giống như, chuyển rời đến thi thuật giả trên người mình. Lý Phàm đối với bí thuật này lời thuyết minh, bảo trì thái độ hoài nghi, dù sao giống như 12 pháp vương nhân vật như vậy. Cũng không có thể chỉ đơn giản như vậy bị dạng này một cái bí thuật nhẹ nhõm kiềm chế. Nhưng vô luận như thế nào, thiên huyền giáo công pháp tuyệt đại đa số xuất từ Thanh Minh Châu. Có thể bị hắn thu hồi, cũng không phải là cái gì vượt qua lẽ thường bên ngoài sự tình. Lý Phàm bây giờ muốn làm, chính là đối với cái này lấy thiên mà mang bí pháp cùng Thanh Minh Châu phải chăng có liên hệ. Tiến hành nghiệm chứng, thông qua tu vi, trả lại Thanh Minh Châu, khiến cho từ lúc sẽ hoàn toàn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đi ra ngoài, sau đó Lý Phàm lại phụ chi lấy thật giả thay đổi. Từng bước một đem hắn chữa trị, đến nỗi bị quán thâu vào Thanh Minh Châu trả lại tu vi. Tu hành vạn cổ độc ngã quyết, Triệu Nhược Hy, dĩ nhiên chính là cao nhất nơi phát ra. Từ Triệu Nhược Hy trong trí nhớ, Lý Phàm đã biết được, mặc dù nàng chính là lấy vạn chúng mà một lòng, lý lẽ chứng đạo. Nhưng công pháp tu hành nội hạch, vẫn là vạn cổ duy ta quyết một bộ kia. Trầm mê trò chơi, không muốn phát triển, có thể nghịch lý thành công, cũng là chiếm môn công pháp này nghịch thiên đặc tính tiện nghi. Lý Phàm tâm bên trong lạnh rên, một tiếng. Bình luận, lại là trong chớp mắt, liền đã về tới tường cao phía dưới đất chúng. Thanh Minh Châu chỗ, giải ly điệp đã sớm đem lấy thiên mà đại bí thuật. Chuyển dịch thành trận pháp, tí ti điểm sáng, mang theo trận pháp tin tức vô hình trung tiến vào triệu sư tỷ trong thần hồn. Điểm sáng theo rậm rạp chằng chịt trận pháp đường vân lan tràn. Vận chuyển ở giữa. Đem triệu sư tỷ tu vi chậm rãi rút ra, mà tại trong tay Lý Phàm giọt giọt hiện ra quỷ dị màu xanh lá cây dịch tích đang chậm rãi hình thành. Triệu Nhược Hy tự nhiên là có thể bén nhạy phát giác được chính mình tu vi đột nhiên trôi đi. Đối với nàng dạng này trường sinh cảnh mà nói, không có cái gì so trong một đêm biến trở về phàm nhân còn muốn càng đáng sợ. Sắc mặt nàng tái nhợt, không biết mình nơi nào đắc tội vị kia hỉ nộ vô thường chân tiên. Triệu Nhược Hy tu vi mất đi tốc độ, càng lúc càng nhanh, nhưng nàng lại không có chút nào phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mấy ngàn năm qua khổ cực góp nhặt tinh hoa. Ở trước mặt mình tiêu thất, hơn nữa, nàng rất nhanh còn ý thức được một kiện càng thêm đáng sợ sự tình. Kể từ nghịch lý, trở thành huyền hoàng giới trường sinh thiên tôn sau đó, nàng trở thành huyền hoàng giới một bộ phận, mặc dù nàng trước mắt thượng sử tại trường sinh cảnh, nhưng theo đại lượng tu vi trôi qua, nàng càng thân thể yếu đuối, tựa hồ không cách nào lại trông đỡ lấy chính mình chỗ nghịch huyền hoàng lý lẽ. Phảng phất bị vật nặng che, thần hồn, thân thể cũng bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Ngạch, Triệu Nhược Hy không cách nào ức chế kêu lên một tiếng. Các vị trí cơ thể đều kèm theo vô số nhỏ bé vết máu xuất hiện. Hơn nữa cũng không phải nàng bộ thân thể này. Tất cả nàng, đều ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đau đớn còn tại tăng lên, thể nội linh lực trôi qua hầu như không còn, thậm chí còn không bằng bình thường luyện khí kỳ tu sĩ. Triệu Nhược Hy cảm nhận được trước nay chưa có suy yếu, đến từ thân hồn từng khúc nghiền ép, xé nát cảm giác, cũng kèm theo nàng thực lực giảm xuống, mà được đến gấp trăm ngàn lần tăng phúc, máu tươi từ toàn thân chảy rộng vết nứt phun ra ngoài, đem nàng thấm vào thành một bộ huyết nhân, che giấu lan tràn nước mắt, đau đớn không cách nào phát ra cái gì kêu to, chỉ có thể từ trong cổ họng phát sinh một chút khàn khàn âm thanh. Tựa hồ trong khoảnh khắc sắp biến trở về phàm nhân sợ hãi, cùng với thần hồn thân thể cảm nhận được cùng lúc càng tăng. Không chỗ nào không có mặt đau đớn, khiến cho Triệu Nhược Hy trong thoáng chốc phảng phất về tới lúc còn tấm bé Đại Thanh Sơn. Khi đó, đạo phỉ trong thôn cướp bóc đốt giết, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, mà trốn ở ngoài thôn, nhìn xem tựa hồ phát hiện chính mình, đang cười gằn chạy như bay đến hung hãn bọn phỉ đồ. Triệu Nhược Hy kinh hoàng thất thố, phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào, ngay tại cách đó không xa yên tĩnh đứng sừng sững bất động một thân ảnh, phảng phất bắt được duy nhất khả năng cây cỏ cứu mạng. Triệu Nhược Hy khóc cầu xin, tiên sư cứu mạng, tiên sư cứu mạng a! Trong cổ họng phát ra gào thét, tựa hồ cùng trong trí nhớ đi qua trùng điệp, chỉ là bị Triệu Nhược Hy coi là cứu tinh đạo thân ảnh kia. Không còn là đã sớm bị nàng trả thù thôn phệ đại đạo Tông Nguyệt Hoa một mạch đệ tử đời thứ tư Trương Vinh, mà là biến thành Lý Phàm. Thân ảnh mơ hồ tại Triệu Nhược Hy trong lòng dung mạo dần dần rõ ràng, phảng phất đáp lại nàng cầu xin. Lý Phàm mỉm cười, từ trong Triệu Nhược Hy thần hồn, vô số trận pháp đường vân trung ương, cái kia huyền hoàng giới trong hư ảnh, tiêu tán ra tí ti tinh thuần vô cùng năng lượng, mới đầu chỉ là róc rách suối nước, nhưng thoáng qua sau đó, liền hóa thành đại giang đại hà, trào lên gào thét không ngừng, thoáng qua liền quán thâu đầy cơ thể của Triệu Nhược Hy. Vị này vốn là còn hấp hối một lòng thiên tôn, lại trong khoảnh khắc một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia đến từ huyền hoàng giới hư ảnh, tựa hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lực lượng khổng lồ, Triệu Nhược Hy cảm thấy mình trở nên so trước đó càng thêm cường đại. Da thịt trắng nõn mặt ngoài vết máu biến mất không thấy gì nữa. Triệu Nhược Hy cung kính vô cùng đối với đứng sừng sững chính mình thần hồn chỗ sâu đạo thân ảnh kia bái tạ. Không có để ý Triệu Nhược Hy bên kia nhỏ bé động tĩnh, Lý Phàm bây giờ toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trước mắt yếu ớt vô cùng Thanh Minh Châu bên trên. Triệu Nhược Hy tu hành vạn cổ độc ngã quyết suốt đời tu vi, cũng chỉ là hóa thành bốn giọt lục dịch, mà cũng không cần Lý Phàm quá nhiều điều khiển, bằng vào cùng Thanh Minh Châu ở giữa sâu xa thăm thẳm liên quan. Cái này lục dịch từ xuất hiện sau đó, năng lượng liền chậm rãi hướng về cách đó không xa Thanh Minh Châu tiêu tán. Một cái trường sinh thiên tôn gần vạn năm khổ tu, cuối cùng để cho cái này tiên khí, từ gần như phá diệt biên giới thành công đi ra. Lý Phàm tâm bên trong vui mừng, thần niệm như ảnh tùy hình, rất nhanh theo sát lấy đem Thanh Minh Châu trọng trọng bao khỏa. Thanh Minh Châu mặt ngoài, tựa như hạo đãng thanh thiên chi sắc, tầng tầng lưu chuyển, tính toán ngăn cản lấy Lý Phàm nhìn trộm. Tầng này phòng hộ, đối với người phàm tục tới nói, có lẽ còn hữu dụng, hay là nói, nếu là Thanh Minh Châu toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn có thể ngăn lại Lý Phàm, nhưng nó trước mắt cũng là mới vừa từ sắp phá diệt trạng thái thoát ly. Nửa chết nửa sống, lại há có thể ngăn cản bán tiên chi khu Lý Phàm. Thần niệm như châm, vạch phá thanh thiên, tiến quân thần tốc, đâm vào Thanh Minh Châu nội bộ. Oanh, Lý Phàm trước mắt hình ảnh chấn động mạnh mẽ động. Sau một khắc, hắn phảng phất đi tới một mảnh kỳ dị chi cảnh. 12 tòa đứng sừng ở vân tiêu phía trên Xâm Nghiêm cung điện. Vờn quanh phân bố, chiếm cứ thế giới thiên khung. Mỗi một tòa trong cung điện đều thờ phụng một pho tượng, liên tục không ngừng tu sĩ từ trên mặt đất tới quỳ lại cầu nguyện, mà pho tượng bên trên lại thỉnh thoảng hiển hóa ra hoạt động khuôn mặt, tựa hồ cùng những thứ này quỳ lại tu sĩ đang trao đổi cái gì. Thần vu giới, khi trong đầu hình ảnh tán đi sau, Lý Phàm cũng hiểu rồi chính mình vừa mới thấy đến tột cùng là cái gì. Tia thần niệm kia đã bị Thanh Minh Châu cưỡng ép đuổi ra, Lý Phàm cũng không có lại độ nếm thử xâm nhập, có vừa mới tiếp xúc bằng vào Thanh Minh Châu đặc hữu luồng khí tức kia, hắn đủ để dùng thật giả chi biến trong khoảng thời gian ngắn đem hắn xuất hiện lại. Nhưng Lý Phàm cũng không hề rời đi nếm thử, hắn đã có loại dự cảm sử dụng thật giả chi biến vô căn cứ sáng tạo một cái khác Thanh Minh Châu mang đến phụ tải tất nhiên vượt xa quá hướng về, cần sớm làm một phen chuẩn bị. Thanh Minh Châu tạm thời còn không cách nào tiến hành di chuyển. Lý Phàm ngay tại xung quanh bày ra tầng tầng trận pháp, đại biểu cho tiên cấp pháp trận điểm sáng, quay chung quanh chính mình không ngừng lấp lóe. Lý Phàm lúc này mới có chút an tâm. Giả cũng thật, Lý Phàm tâm bên trong ngâm khẽ, thi triển thần thông đối tượng lại không phải Thanh Minh Châu, mà là chính mình. Tu vi, thần hồn, đủ loại sức mạnh phương diện, toàn phương diện tăng vọt một lần. Lý Phàm nhìn về phía Thanh Minh Châu, vẫn cảm thấy có chút không đủ, hơi thở dốc một hồi, lại độ thi triển giả cũng thật sự thần thông. 3 lần tu vi điệp ra, không cách nào kéo dài quá lâu. Lý Phàm chỉ là chờ đợi thân thể thích ứng gánh vác cường độ sau, liền tụ tinh ngưng thần, phong tỏa Thanh Minh Châu, lấy cái kia trong vắt thanh thiên chi sắc vì hướng dẫn tra cứu. Lý Phàm hồi tưởng đến nhìn thoáng qua thần vu giới tràng cảnh, quan tưởng có mặt khác một khỏa Thanh Minh Châu tồn tại. Giả cũng thật, Lý Phàm cảm thấy mình so với phía trước xuất hiện lại tinh cổ thương nguyên còn muốn ăn lực mấy chục lần không ngừng. Đại khái là bởi vì tinh cổ thương nguyên chỉ là đơn nhất hình thức tồn tại nguồn năng lượng, mà trước mắt cái này Thanh Minh Châu lại là rất nhiều pháp tắc hội tụ, cái chán từng đạo nổi gân xanh, mà thoáng qua sau đó, hắn liền giống bị hút hết cơ thể đồng dạng, cảm nhận được vô cùng suy yếu, nhưng mà nhìn thấy trên Thanh Minh Châu màu sắc, tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng dứt khoát, sinh động. Lý Phàm biết mình nếm thử thành công, chồng giả cũng chân tu vi, chậm rãi tiêu thất, cơ thể, tâm linh mệt nhọc như núi nghiêng giống như đánh tới. Nhưng Lý Phàm chỉ là hơi nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, lại lần nữa bắt đầu Thanh Minh Châu phục chế. Mỗi một lần thi triển thật giả chi biến, hắn cảm ngộ đều biết càng sâu một chút. Nhưng giống như những cái kia bị vô căn cứ tạo ra đi ra ngoài thứ gì đó, theo thời gian trôi qua, những thứ này trong cảm ngộ tuyệt đại đa số cũng đều sẽ từ từ tiêu tan, chỉ có cực ít một bộ phận sẽ lưu lại. Thật giả chi biến, hư vô mờ mịt, lại là ta lập thân gốc rễ. Chỉ dựa vào mỗi một lần hoàn chân, chính là vô gian luân hồi phụ trợ lĩnh ngộ, đều còn thiếu rất nhiều. Trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, Lý Phàm thừa dịp lần trước thi triển thần thông sau cảm ngộ vẫn còn tồn tại, cố nén thể xác tinh thần đều mệt, lại độ thi triển giả cũng thật sự thủ đoạn. Đất chúng sông ngầm bên trong, khó mà diễn tả bằng lời kỳ diệu khí tức, liên tiếp buông xuống cùng tiêu thất. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Phàm mặc dù khuôn mặt bề ngoài không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng khí tức của hắn cũng tại không hiểu ở giữa trở nên càng thêm suy xét không chắc, coi là thật tựa như mờ mịt xuất trần đương thời chân tiên đồng dạng. Thời gian một nén nhang đi qua, Lý Phàm chung quy là cảm thấy thân thể mình, thần hồn đã là đạt đến cực hạn, khẽ thở một hơi, như thủy triều ủ rũ không cầm được đánh tới, không để ý tới một bên nhận được chữa trị, cơ hồ giành lấy cuộc sống mới Thanh Minh Châu. Lý Phàm đầu tiên là nhắm mắt ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Trong đầu, vô tư không phát hiện, phảng phất lâm vào ngủ say, chỉ là mơ hồ trong đó, hình như có vô số điểm sáng, không ngừng sáng lên, sau đó không lâu lại quy về hắc ám, lặp lại không ngừng. Khi Lý Phàm một lần nữa chấn phấn tinh thần, đã là 3 ngày sau, thông qua trong thời gian ngắn, cường độ cao, tiếp cận cực hạn giả cũng thật thi triển. Lý Phàm thu được gần như 5 lần thật đúng là mới có thể thu được thật giả chi biến cảm ngộ. Đây cũng là bởi vì ta lần đầu như vậy liên tiếp không ngừng cực hạn nếm thử. Đem ta đi qua thi triển thật giả chi biến lại bị quên lãng cảm ngộ cho tỉnh lại nguyên nhân. Lần tiếp theo tu vi như vậy, hiệu quả chắc chắn không có tốt như vậy, nhưng vẫn như cụ ý nghĩa trọng đại. Theo lần thử này, Lý Phàm đã phát giác, thông qua mỗi lần phát động hoàn chân đạt được liên quan tới thật giả thay đổi cảm ngộ, cùng chính mình bắt trước thi triển đạt được, dường như là không giống nhau. Không thể nghi ngờ là hoàn chân phát động sở ngộ càng thêm thuần túy, tiếp cận chân thực mà Lý Phàm chính mình nếm thử lĩnh ngộ, mặc dù yếu đi một bậc, lại càng thêm dễ dàng trưởng khống. Từ lĩnh ngộ đến thực tiễn, còn có một đoạn đường muốn đi. Mỗi một lần thật đúng là càng sâu ta lĩnh ngộ tiến độ. Nhưng cụ thể thực tiễn, còn muốn ta tự mình vì đó. Lý Phàm tâm bên trong, có chút hiểu được, mà tại lúc này, thật đúng là lại cũng truyền đến một tia trẻ nhỏ dễ dậy ba động. Lý Phàm trầm ngâm, còn tiếp tục tính toán cùng hoàn chân câu thông. Lấy được lại là trầm mặc. Lý Phàm khẽ lắc đầu, tạm thời đem việc này thả xuống, nhìn về phía cách đó không xa Thanh Minh Châu, đưa tay đem hắn nhiếp qua. Có lẽ là Lý Phàm đem hắn chữa trị gần nửa duyên cớ, cũng không có phát giác được cái gì chống cự, cái này tiên khí liền nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn. Mặc dù miễn cưỡng thoát khỏi tan vỡ trạng thái, nhưng vẫn là uy năng giảm xuống nghiêm trọng, dù sao trong đó tích chứa sinh cơ, đều bị lấy ra, dùng để chữa trị trí ám tinh hải. Lý Phàm nhìn xem đất trũng sông ngầm bên trong, tràn đầy sinh cơ chi lực, nghĩ như vậy đạo, nhưng Lý Phàm coi trọng, cũng không phải là Thanh Minh Châu sinh cơ, mà là tục truyền, nó cái kia thần hồ kỳ kỹ công năng. Thanh Minh Châu có thể thôn phệ khác tiên khí, đem hắn công năng chuyển rời đến trong cơ thể mình. Hơn nữa còn có thể từ tu sĩ trên thi thể, lấy ra tu sĩ khi còn sống công pháp. Đi qua Lý Phàm một phen điều tra, phát hiện Thanh Minh Châu bên trong đã không có khí linh tồn tại. Nếu không phải Lý Phàm chữa trị, nó bây giờ chỉ là một bộ hoàn toàn mất đi chức năng xác không. Nhưng bây giờ công năng còn có thể dùng. Lý Phàm tâm bên trong khẽ động, mang theo Thanh Minh Châu quay trở về huyền hoàng giới. Vì phòng ngừa tiên khư cơ tiên phát giác ra, bốn phía ẩn nấp tiên trận không có tán đi, chỉ là hóa thành một tầng xương trắng, phụ trợ Lý Phàm phá lệ bồng bềnh giống như tiên. Thôn phệ tiên khí, Lý Phàm nhìn về phía Tôn gia mật thất dưới đất, vô lượng kính chỗ. Hướng về phía trước đưa tay, vô lượng kính liền xuyên phá thời không, đi tới Lý Phàm trong lòng bàn tay. Người nào? Không để ý vô lượng kính linh tôn lộ viễn kinh hô, Lý Phàm trực tiếp đem hắn đút cho Thanh Minh Châu. Mặc dù đồng dạng từng là tiên khí, đồng dạng là bị hao tổn nghiêm trọng trạng thái, nhưng vô lượng kính rõ ràng cùng Thanh Minh Châu không phải một cái cấp bậc tồn tại. Lại thêm có Lý Phàm một bên trấn áp, vô lượng kính càng là chút điểm phản kháng cũng không có. Liền tiến vào Thanh Minh Châu hạo đãng thanh minh chi sắc bên trong. Thanh Minh Châu mặt ngoài, tựa như rơi ra một trận mưa lớn, tạo nên từng trận gợn sóng, dường như là quá mức suy yếu. Trong lúc đó thôn Phệ An có chút quá bổ không tiêu nổi nguyên nhân. Thanh Minh Châu lần này tiêu hóa, hao tốn cơ hồ phần lớn thời gian. Khi mưa to phá vỡ đầu tiên, một cỗ khác khí tức từ Thanh Minh Châu bên trong sinh ra.